Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, chương 152. Hotspur, 2014 năm ngày đầu tiên. Kim Tiger tại sân Old Trafford nghênh đón năm nay tên địch nhân thứ nhất. Tottenham Hotspur, mặc dù trên một trận tranh tài mới cách xa nhau không xa, nhưng là hiện tại Hotspur lại thay đổi bộ dáng, từ huấn luyện viên chính đến cầu thủ, đuổi theo một trận hoàn toàn khác biệt. Trên một trận sau cuộc tranh tài, Hotspur chủ soái Boas chủ động sách ra từ chức. Tại trận đấu mùa giải tiến hành không đến một nửa thời gian, liền theo Hotspur và chia đều tay mà Hotspur chủ tịch Levy lập tức làm ra an bài. Hắn để đội bóng trợ lý huấn luyện viên Sơ Út lâm thời đại diện huấn luyện viên chính vị trí chấp trưởng đội bóng đá xong cái này trận đấu mùa giải còn lại phía dưới tranh tài. Sơ Út nhiệm về sau làm chuyện thứ nhất chính là đem Boas thời đại 4231 trận hình cải thành 442. Sau đó trước tiên phù chính Adebayor vị trí chủ lực. Dạng này cải biến để Hotspur tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên. Bọn họ thay đổi trước đó xu hướng suy tàn. Trước mắt đã trải qua một nhóm 3 thắng liên tiếp. Thi đấu vòng tròn bài danh vậy kéo lên về tới thứ 7 vị trí. Bởi vì trận đấu này là MU cái này một nhóm dày đặc thi đấu sự tình cuối cùng một trận. Cho nên Kim Tiger dưới tay cầu thủ ôm thừa thế xông lên tâm thái, chuẩn bị cầm xuống đối thủ. Trận đấu này MU y nguyên phái ra chính mình mạnh nhất đội hình. Vẫn là quen thuộc 442 trận hình. Thủ môn là De Gea, phòng thủ hậu phương trên là Smalling, Vidic, Evra cùng Rafael, giữa trận vị trí là Kanté, Carrick, Maris cùng Marshall, tiền vệ là Rooney cùng Van Persie tổ hợp. 7 tên dự bị cầu thủ theo thứ tự là Alisson, Alonso, John, Ashley Young, Valencia, Nani cùng Icardi. Kim Tiger để cầu thủ chủ lực toàn bộ đăng tràng. Chí Tại cầm xuống Hotspur. Tranh tài trước, Kim Tiger cùng Hotspur lâm thời chủ soái Sơ Út lễ phép nắm tay, khách khí vài câu. Kim Tiger nhìn lấy 10 phần xa lạ Sơ Út, hắn liền nghĩ tới cái kia đã từng đứng tại Hotspur huấn luyện viên chỗ tuổi trẻ chủ soái, không được tâm sinh cảm khái không thôi. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, tranh tài chính thức bắt đầu rồi. Trận đấu này MU tại sân nhà cùng Hotspur lớn đánh đối công chiến. 442 đối 442. Hai đội bóng đã dùng hết toàn thân thủ đoạn, hướng đối phương cấm khu bên trong khởi xướng rồi trùng kích. Mà song phương đội hình đều thập phần cường đại, MU từ không cần phải nói. Hotspur mặc dù tại thi đấu vòng tròn trên nửa trình biểu hiện không tốt, nhưng là bọn họ thực lực y nguyên có thể xếp tại thi đấu vòng tròn mãnh liệt. Hotspur phía trước có cường lực trung phong Adebayor cùng Soldado, mà MU tiên phong trên cũng có Van Persie cùng Rooney, siêu cường lực trùng kích tổ hợp Hotspur có Lennon cùng Eriksen đường biên hảo thủ. MU cũng có Mahrez cùng Marshall, cái này loại đột phá cuồng ma Hotspur có hai cái công mạnh thủ yếu. Hậu vệ biên Danny Rose cùng Kai Walker, mà MU hậu vệ biên cũng là kiến tạo năng lực siêu cường Evra cùng Rafael. Hotspur trước cửa có làm đánh chi năm Loris, MU trước cửa có tuổi trẻ tài tuấn De Gea. Hai đội hình nhưng nói là cây kim so với cọng dâu, không ai nhường ai. Trận đấu này nhất sinh động người là Adebayor. Lần trước Hotspur cùng MU tranh tài kết thúc về sau, Adebayor nghe nói Boas từ chức, hắn cùng mấy vị bạn bè cuồng hoan chúc mừng rồi 3 ngày 3 đêm. Phát tiết phẫn hận trong lòng, tại đã trải qua Boas tuyết tàng về sau, Adebayor rốt cục nghênh đón mới chuyển cơ. Lâm thời chủ soái Sơ Út hết sức rõ ràng hắn thực lực. Bởi vậy từ khi tiếp nhận đội bóng vừa đến, Adebayor bồi diễn thủ phát, mà Adebayor cũng không có phụ lòng huấn luyện viên chính hy vọng. hắn dùng đặc sắc biểu hiện cùng liên tục vào bóng, dẫn đầu Hotspur từng bước một đi ra vũng bùn. Hắn muốn hướng toàn thế giới tuyên bố, ta Adebayo lại trở về rồi. Trận đấu này đối đầu MU, Adebayo càng là tinh thần gấp trăm lần. Hắn nghĩ thầm, trên một trận tranh tài Hotspur 0-2 bị thua, đội bóng không thu hoạch được một hạt nào. Đều là bởi vì Boas không cần mình duyên cớ. Trận đấu này ta nhất định phải lấy được vào bóng, thu hút được thắng lợi. Ta muốn làm cho tất cả mọi người nhìn xem, người Boas là thế nào vô năng. Tranh tài vừa mới tiến hành đến thứ 13 phút đồng hồ, Adebayo liền vào bóng rồi. Lần này là trái giữa trận Eriksen tinh diệu truyền bóng, tìm được bên trong cấm khu Adebayo. Adebayo ngừng bóng về sau, xoay người một cái đại lực rút bắn, bóng ra thẳng đến góc chết mà đi. Hotspur 1-0 dẫn trước MU, Adebayo trạng thái rất tốt, mà MU tiền vệ tổ hợp vậy trạng thái chính tốt. Hotspur vừa mới vào bóng không lâu, MU tiến công liền lên tới rồi. Tranh tài thứ 22 phút đồng hồ, Van Persie tại cấm khu bên trong nhận được Mahrez truyền bóng. Hắn không ngừng bóng trực tiếp sút gôn, Lloris dập tắt lửa không kịp. Bóng ra nhập, MU 1-1 cân bằng tỷ số rồi điểm số. Tại hiệp 1 tiếp xuống tranh tài bên trong, Adebayo cùng Van Persie lại riêng phần mình đánh vào một hạt vào bóng. Hiệp 1 lúc kết thúc, song phương tranh tài đánh thành rồi 2-2 bình. Thế nhưng là vừa đến nửa chàng sau, MU cường đội bản sắc liền lộ ra rồi. Bọn họ thừa dịp vừa mở màn giai đoạn, Hotspur đặt chân chưa ổn, liền cường công mà lên. Rooney tại ở ngoài vùng cấm một cước đường vòng cung bóng, xẹt qua Lloris cánh tay, trực tiếp chui vào khung thành trên góc. 3-2, MU lại vượt qua điểm số. Hotspur đột nhiên bị đánh vào rồi một bóng, bọn họ quy mô ép lên, nóng lòng cân bằng tỷ số điểm số, mà MU thì rèn sắt khi còn nóng. Đánh rồi Hotspur một cái phản kích, căng tê đoạn xuống rồi Lennon truyền bóng. Hắn đem bóng ra giao cho bên người Carrick. Carrick một cước truyền xa, chính xác tìm được Van Persie. Van Persie dẫn bóng thoáng lội mấy bước. Hắn xem xét đối diện Lloris đứng bên ngoài gần phía trước. Thế là Van Persie quả quyết một cước 30m bên ngoài lốp bóng. Bóng ra vượt qua Lloris đỉnh đầu, chuẩn xác mà tiến vào bóng bên trong. 4-2, MU mở rộng rồi điểm số ưu thế. Hotspur cái này triệt để bị đánh cho choáng váng rồi. MU tiến công y nguyên sắc bén, nhưng là Hotspur sĩ khí thời gian dần qua thấp rơi xuống. Mặc dù Adebayo vẫn còn đang trên trận kiên nhẫn đeo đuổi vào bóng cơ hội, nhưng là Hotspur chỉnh thể đê mê, vẫn là để hắn hữu tâm vô lực. Hotspur lâm thời chủ soái Sơ Út tranh thủ thời gian điều binh khiển tướng, thay đổi sinh lực quân, nhưng là Hotspur vẫn không có biện pháp thay đổi xu hướng suy tàn. Tại tranh tài tới gần lúc kết thúc, dự bị Van Persie ra sân, Icardi lần nữa kiến công, đánh vào rồi đội bóng thứ 5 hạt vào bóng. Trận đấu này cuối cùng điểm số như ngừng lại 5-2. MU nghênh đón một trận đại thắng. Bọn họ lấy được 2014 năm khởi đầu tốt đẹp. Tại sau trận đấu buổi họp báo trên, Sơ Út có chút ủ rũ. Hắn đội bóng vừa mới đã trải qua 3 thắng liên tiếp. Sơ Út vốn cho là mình có thể dẫn đầu đội bóng một đường hướng về phía trước. Cuối cùng giết vào trước 4, thậm chí cao hơn. Sau đó tại trận đấu mùa giải lúc kết thúc, có thể cầm tới câu lạc bộ cho một phần của hắn chính thức huấn luyện viên chính hợp đồng. Như thế cũng quá hoàn mỹ. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, mình bị càng thêm tuổi trẻ Kim Tiger triệt để đánh tan. Đội bóng thua trận này về sau, bài danh mặc dù còn tại thứ 7, nhưng là sau lưng Southampton khoảng cách Hotspur chỉ có một điểm chênh lệch. Thứ 7 vị trí tràn ngập nguy hiểm. Theo Hotspur xu hướng suy tàn khác biệt. MU hiện tại tình thế phi thường lạc quan. Trải qua một hệ liệt thắng liên tiếp về sau, MU thi đấu vòng tròn bài danh sớm đã có rất lớn biến hóa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,